Hào môn bĩ thiếu, chương 32, góc truyện audio.com, image EMB, trên ZX. Quả nhiên ngày hôm sau tin tức của Diêm Thiếu Liệt và Thủy Ân Trạch lập tức liền đè xuống xích căng đan ngày hôm trước. Ở trường quay hai người thân mật nói nhỏ, công khai dắt tay ngọt ngào ân ái phá vỡ tin đồn chia tay. Diêm nhị thiếu không tin xích căng đan mà còn đối với Thủy Ân Trạch thêm cưng chiều. Ảnh chụp vô cùng rõ nét, hai người nắm chặt tay nhau còn được cố ý phóng to lên. Thủy Ân Trạch ở trường quay đọc được tin tức này dĩ nhiên tâm tình không tồi. Trên mặt luôn treo nụ cười ngọt ngào hạnh phúc, người bên cạnh có thể cảm nhận được tâm trạng y hiện tại rất tốt. Nhưng hiển nhiên có người lại như vậy tâm tình trở nên khó chịu. Ví dụ như Phùng Thiên Hâm, Diêm nhị thiếu đối với cậu quả nhiên vô cùng tốt nha. Nghe được âm thanh mang theo ý châm chọc của cô ta, Thủy Ân Trạch cũng không có phủ nhận, ngược lại còn sảng khoái thừa nhận nói. Phải, A Liệt đối với tôi rất tốt, nghe đáp lại như thế. Phùng Thiên Hâm tức giận vứt quyển tạp chí xuống đất, còn giẫy giày cao gót lên rồi lắc lắc eo nhỏ rời đi. Anh Trạch, cô ta sẽ không gây phiền phức cho chúng ta chứ? Người này là trợ lý mới do Thủy Ân Hy sắp xếp cho Thủy Ân Trạch. Gọi là Tiểu Đinh, quay phim cũng sắp kết thúc rồi. Thời gian này đổi người sẽ có bao nhiêu tổn thất? Cho dù thương hiệu này có thích Phùng Thiên Hâm đến đâu cũng không làm theo ý cô ta thay đổi người. Tiểu Đinh chớp mắt cười chép một cái. Anh Trạch, anh là nhìn được như vậy nên mới chọc tức cô ta sao? Thủy Ân Trạch liếc mắt nhìn cậu ta, tôi nhẫn nhiều ngày như vậy cũng nên kết thúc thôi. Bên phía khác, Diêm Chí Viễn dựa theo yêu cầu của Diêm Thiếu Liệt đi điều tra. Nhưng kết quả không phải như dự đoán. Chuyện xích căng đan không phải do Thủy Linh Lung làm ra. Điều này làm Diêm Thiếu Liệt nổi giận, anh hoài nghi chỉ vài người thế nhưng ai cũng không phải. Vậy thì chứng minh có người đứng phía sau che giấu thật sâu. Vừa nghĩ đến có một người đứng ở nơi bí mật dòm ngó, anh liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem kẻ đó lôi ra đánh cho một trận xong mới nói tiếp. Diêm Chí Viễn cũng khẩn trương, Diêm Thiếu Liệt với Thủy Ân Trạch đối với anh ta là vô cùng quan trọng. Hai người bọn họ đối với anh ta trừ ơn cứu mạng còn có ơn trợ giúp. Xích căng đan lần này có dính đến hai người bọn họ. Tuy không bị ảnh hưởng đến tình cảm nhưng người ngoài đối với sự tình này lại đánh giá không mấy hay ho. Mà sự kiện này càng ngày càng thêm nghiêm trọng. Nếu ngày hôm qua Diêm Thiếu Liệt không khoa trương một phen còn không biết sẽ kết thúc như thế nào đâu. Mặc dù là vậy nhưng người Diêm gia cũng đã chú ý đến chuyện này. Diêm lão thái thái bình thường không thích đi đâu. Nhưng bởi vì người yêu của hai đứa cháu trai trong nhà đều là người trong giới giải trí, cho nên bà xem nhiều nhất chính là tin tức giải trí. Bởi thế bà cũng là người đầu tiên ở Diêm gia biết được sự kiện xích căng đan này. Bà chỉ mới gặp Thủy Ân Trạch một lần tại tiệc sinh nhật Diêm lão gia tử, nên không có bao nhiêu hiểu rõ y, nhưng người trong nhà nhất là lão gia tử cùng Thu Đình Nhã đối với y vô cùng hài lòng. Đánh giá cũng cao, cho nên đánh giá trong lòng bà cũng rất tốt. Nhưng có tốt đến mấy sau khi phát sinh chuyện như vậy thì bà tự nhiên cũng muốn quan tâm một chút. A Liệt, con với Ân Trạch gần đây thế nào? Diêm Thiếu Liệt nghe nãi nãi nói vậy liền hiểu. Lão nhân gia là đã nhìn thấy cái gì rồi? Anh cười nói, nãi nãi, không có gì đâu, tính chất công việc của Ân Trạch là vậy. Trong lòng con biết rõ chuyện gì xảy ra mà. Trong lòng con biết được là tốt, đừng làm quá ầm ĩ. Dù sao cũng không hay ho gì. Nãi nãi, ngài yên tâm, quay phim quảng cáo lần này của Ân Trạch đã sắp xong. Lão thái thái gật đầu cũng không nói thêm nữa. Đến lượt lão gia tử nói, đứa bé Ân Trạch này tôi nhìn không phải là người như vậy. Thu Đình Nhã cũng nói, con đồng ý với ba, chẳng qua là nó làm việc trong giới giải trí cho nên không thể so sánh với nghề nghiệp khác được. Nên cũng phải lý giải. Mẹ đừng lo lắng, cho dù mẹ không tin Ân Trạch, chẳng lẽ không tin ánh mắt nhìn người của A Liệt nhà chúng ta sao? Nếu trước đây Thu Đình Nhã nói lời này lão thái thái sẽ không tin. Nhưng từ khi cháu trai mình vào công ty quả thật không giống trước đây nữa. mà ngay cả lão gia tử không chỉ một lần khen ngợi anh. Cha con Diêm An Quân một câu cũng không nói, cho dù muốn giải vây cho Thủy Ân Trạch hay muốn thừa cơ đạp anh một cái. Đối với sự trầm mặc của bọn họ, Diêm Thiếu Liệt lại cảm thấy có chút khác lạ, cơ hội tốt như vậy không ngờ một câu cũng không nói. Trong đầu anh đột nhiên lóe lên, vừa nghĩ vừa không biểu lộ thái độ quan sát hai cha con. Nhị thúc anh thì bình thường, nhưng biểu tình Diêm Thiếu Kiệt nên nói thế nào nhỉ? Có chút kiềm nén vui sướng, trong lòng Diêm Thiếu Liệt lột bột một tiếng, có lẽ anh đã nghĩ đúng rồi. Sáng ngày thứ hai vừa đến công ty Diêm Thiếu Liệt lập tức gọi Diêm Chí Viễn đến. Để anh ta đi điều tra Diêm Thiếu Kiệt một chút, không ngờ tới Diêm Chí Viễn lại nói cho anh biết Xích Căng Đan có sự góp mặt của một nhân vật đã từ lâu không nghe đến. Người này không phải ai khác, chính là người lúc trước có con trai bị Diêm Thiếu Liệt ném vào tù. Còn bị đá ra khỏi Diêm Thị, làm cho không có cách nào sống yên ở thành phố Thiên Hải Hứa Lập Thành. Không ngờ là lão ta, kết quả này làm Diêm Thiếu Liệt bất ngờ, anh thế nào cũng không thể nghĩ ra Hứa Lập Thành. Đây là tôi moi được từ một phóng viên của tờ báo nhỏ đăng scandal bát quái. Diêm Thiếu Liệt gật gật đầu, đối với tin tức Diêm Chí Viễn tra ra anh không hề nghi ngờ. Anh lại nói, nếu như là Hứa Lập Thành vậy thì ông anh trai kia hẳn là không thoát khỏi quan hệ. Chí Viễn, anh lại đi tra thêm một lần, nghĩ cách nắm được chút chứng cớ. Thiếu gia, ngài yên tâm, tôi đã an bài người làm. Trễ nhất là qua hôm nay nhất định sẽ nắm được. Diêm Thiếu Liệt gật đầu. Được, anh làm việc tôi rất yên tâm. Lại đây Diêm Chí Viễn đi đến bên người Diêm Thiếu Liệt. Diêm Thiếu Liệt nói nhỏ vào lỗ tai anh ta vài câu. Hiểu chứ, Diêm Chí Viễn co rút khóe miệng. Đã hiểu, tôi liền đi làm đây. Sau khi rời đi văn phòng, trong lòng còn nghĩ không được đắc tội thiếu gia nhà mình. Nếu không sẽ bị thiếu gia ngược đến thê thảm. Sự thật giống như Diêm Thiếu Liệt nghĩ. Trong chuyện này quả nhiên có bóng dáng Diêm Thiếu Kiệt. Nhưng anh ta cũng không dính líu quá sâu mà là gợi ý cho Hứa Lập Thành. Mà anh ta làm như vậy đều là vì Hạ Khuynh Thành. Không thể không nói Diêm Thiếu Kiệt thực sự cưng chiều Hạ Khuynh Thành. Chuyện lần trước ở bữa tiệc sinh nhật Thủy Ân Trạch khó dễ Hạ Khuynh Thành. Diêm Thiếu Kiệt luôn nhớ kỹ. Sau đó Hạ Khuynh Thành nói Thủy Ân Trạch thế nào. Diêm Thiếu Kiệt cũng nghĩ giống hệt Hạ Khuynh Thành. Đều cho rằng chuyện này có quan hệ với Thủy Ân Trạch. Cho nên có cơ hội Diêm Thiếu Kiệt lập tức ra tay. Nhưng anh ta cũng biết rõ Thủy Ân Trạch được Diêm lão gia tử coi trọng. Nếu như bản thân dính líu quá nhiều sợ bị lão gia tử chán ghét. Cho nên anh ta tìm đến Hứa Lập Thành nhắc nhở vài câu. Mà Hứa Lập Thành đúng là người rất hiểu đạo lý. Thế nhưng Diêm Thiếu Liệt không ngờ bên trong còn có Phùng Thiên Hâm. Mới đầu những người do Diêm Chí Viễn an bài không phát hiện ra cái gì. Sau lại tra đến trên người Hứa Lập Thành mới tra ra được trợ lý của Phùng Thiên Hâm. Người bên ngoài không có khả năng chụp được ảnh chụp ái muội đó. Hơn nữa phim trường do ấn tượng sắp xếp quản lý vô cùng nghiêm. Mà Hứa Lập Thành có thể thuận lợi đi vào trường quay là bởi vì trợ lý của Phùng Thiên Hâm yêu cầu thêm vài người làm việc. Đường Tống phối hợp với Diêm Chí Viễn phát hiện được camera theo dõi có vài hình ảnh đáng nghi. Một phần là trợ lý Phùng Thiên Hâm tự cung cấp ảnh chụp của Phùng Thiên Hâm với Thủy Ân Trạch. Hơn nữa còn có thể nhìn thấy động tác thân mật giữa hai người là do đạo diễn yêu cầu. Một phần khác là trợ lý đem ảnh chụp bỏ lên bàn. Sau đó chỉ huy vài người làm việc, tiếp theo có một người đội mũ lưỡi chai thừa dịp không ai chú ý cầm trộm đi. Vì muốn giúp Thủy Ân Trạch chứng minh trong sạch cho nên Diêm Chí Viễn đưa phần thứ ba cho Diêm Thiếu Liệt. Nội dung bên trong có thể nhìn thấy rõ ràng hành động của Thủy Ân Trạch và Phùng Thiên Hâm. Ví dụ như Phùng Thiên Hâm chủ động tìm Thủy Ân Trạch nói chuyện. Còn thường thường lôi kéo Thủy Ân Trạch, giống như là quan hệ giữa hai người rất là thân mật. Nhưng nhìn kỹ thì thấy Thủy Ân Trạch luôn tận lực trốn tránh Phùng Thiên Hâm. Mà trên thực tế chỉ cần Phùng Thiên Hâm tìm tới, trợ lý của Thủy Ân Trạch nhất định luôn có mặt ở đó. Diêm Thiếu Liệt liếc mắt nhìn Diêm Chí Viễn, Tôi căn bản chưa từng nghi ngờ Ân Trạch. Diêm Chí Viễn cười cười không nói gì. Từ thái độ của Diêm Thiếu Liệt biểu lộ ra quả thật liền biết anh chưa bao giờ nghi ngờ Thủy Ân Trạch. Nhưng không nghi ngờ cũng không có nghĩa là trong lòng thoải mái. Anh ta muốn để cho Diêm Thiếu Liệt nhìn thấy cái này thì lửa giận đè nén trong lòng sẽ phóng thích đi. Thiếu gia, kế tiếp nên làm sao? Hứa Lập Thành, Phùng Thiên Hâm, Diêm Thiếu Kiệt, một người tôi cũng không bỏ qua. Chuyện tôi giao cho anh thế nào rồi? Đã dặn dò tốt, rất nhanh Hứa Lập Thành sẽ biết tin. Diêm Thiếu Liệt gật đầu. Tốt, kế tiếp chính là Phùng Thiên Hâm. Vậy Diêm Thiếu Kiệt thì sao? Đối với Diêm Chí Viễn mà nói, Diêm Thiếu Kiệt là kẻ địch của Diêm Thiếu Liệt, tự nhiên cũng là kẻ địch của anh ta. Anh ta chưa bao giờ gọi kẻ này là đại thiếu gia. Có nhị thẩm tôi tọa trấn thì anh ta sẽ không chiếm được lợi ích gì. Huống hồ anh ta dù sao cũng là đại thiếu gia nhà họ Diêm. Muốn động cũng không dễ. Không vội, cứ từ từ xử lý. Bên Phùng Thiên Hâm thì khi nào ra tay? Còn hai ngày nữa là quay xong quảng cáo. Sau khi kết thúc thì tiến hành. Nhưng mà anh có thể cho con ả nếm thử một chút ngon ngọt trước. Hiểu, Diêm Chí Viễn gật gật đầu. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười hồ ly của Diêm Thiếu Liệt. Anh ta thực sự cảm thấy những kẻ bị thiếu gia nhà mình tính kế thật sự quá thảm. An bài công việc cho Diêm Chí Viễn xong thì Diêm Thiếu Liệt mới yên tâm. Anh không hỏi đến nữa. Còn về chuyện Diêm Thiếu Kiệt đã làm tuy không dính líu sâu nhưng không có nghĩa anh cái gì cũng không làm. Đầu tiên là anh lén nói cho lão gia tử chuyện này. Lão gia tử vừa nghe liền không vui. Hai anh em cạnh tranh cô như là chuyện thường. Hiện tại ngay cả vợ của anh em cũng bị tính kế. Việc này không phải vẻ vang gì. Diêm Thiếu Liệt không nói cho lão thái thái nhưng lão gia tử lại nói. Tuy không nói rõ. Nhưng lão thái thái là người khôn khéo, nghe lão gia tử nhắc vài câu liền hiểu ra vấn đề. Diêm Thiếu Liệt cũng tìm cơ hội oán giận vài câu với Thu Đình Nhã. Thu Đình Nhã nói, đừng nóng vội, con hiện tại cứ lo ổn định đi, chờ nhị thẩm báo thù cho con. Anh thật muốn hỏi nhị thẩm báo thù như thế nào? Kết quả nhị thẩm ném cho anh nụ cười thần bí khó hiểu mà một chữ cũng không nói. Diêm Thiếu Kiệt còn cho là chuyện mình làm không ai biết. Ở nhà luôn là bộ dáng con ngoan. Không biết lão thái thái có bao nhiêu chán ghét anh ta. Nhìn anh ta trước mặt mình xum xoe. Trong lòng lão thái thái lại suy nghĩ. Có phải tiếp theo đứa bé này sẽ tính kế mình? Hôm nay là ngày quay quảng cáo cuối cùng. Cả người Thủy Ân Trạch cực kỳ hưng phấn. Có thể mỗi ngày không cần đối mặt với Phùng Thiên Hâm nữa. Mà một khi quảng cáo phát sóng thì địa vị trong giới giải trí của y cao thêm vài bậc. So với y thì trạng thái Phùng Thiên Hâm không được tốt lắm. Hơn nữa đáy mắt thâm đen. Hiển nhiên là đêm qua cô ta nghỉ ngơi không tốt. Nếu là những người hợp tác khác sẽ còn bước đến hỏi thăm cô ta một chút. Nhưng Thủy Ân Trạch hận không thể tránh cho xa. Kiên quyết không đi tới chỗ cô ta. Hôm nay Diêm Thiếu Liệt cố ý xin phép ra về sớm tới trường quay. Đi vào phim trường liền phát hiện Phùng Thiên Hâm khác lạ. Nhưng anh không có tâm tình để ý, vợ nhà anh đã trang điểm xong đang chờ ở một bên. Nhưng Phùng Thiên Hâm lại không có dự định trang điểm. Chốc lát sau đạo diễn đã tới tìm Thủy Ân Trạch, thấy Diêm Thiếu Liệt ở bên cạnh. Đạo diễn cũng không yêu cầu người tránh đi mà là nói thẳng. Ân Trạch, khả năng là kế hoạch quay phim ngày hôm nay không hoàn thành được. Thiên Hâm thì cảm thấy người không khỏe. Cho nên, đạo diễn, tiến độ quay phim không có định lịch cụ thể sao? Thủy Ân Trạch không có nói Phùng Thiên Hâm cái gì, mà là đứng ở lập trường chung mở miệng. Đạo diễn thở dài, tôi biết chứ, nhưng không có cách nào khác. Người ta là không muốn chụp thì chúng ta có thể thế nào? Tôi cũng không thể lôi cô ta đi trang điểm được. Đại bài càng lớn càng khó hầu hạ, mẹ nó, Thủy Ân Trạch nhìn cũng hiểu đạo diễn khó xử, Phùng Thiên Hâm ở trường quay có bao nhiêu kênh kiệu chính y cũng biết. Diêm Thiếu Liệt đứng lên nói, Lưu Đạo, phiền ông mang tôi tới gặp Phùng Thiên Hâm một chút, tôi muốn nói vài câu với cô ta. Này Lưu Đạo biết thân phận Diêm Thiếu Liệt, cũng biết quan hệ giữa anh và Thủy Ân Trạch, cho nên ông ta khó xử nhìn Thủy Ân Trạch ở phía sau. Phỉ Ân Trạch cười nói, không sao đâu, làm phiền Lưu Đạo rồi. Lưu Đạo mang Diêm Thiếu Liệt đi đến phòng nghỉ ngơi của Phùng Thiên Hâm. Người bên trong đúng là không ít, nhìn thấy người cùng Lưu Đạo bước vào ai cũng sửng sốt. Diêm Thiếu Liệt liếc mắt đảo qua, đến trên người trợ lý thì tạm dừng một chút, vị trợ lý này thần sắc bình thường nhìn không thấy khác lạ. Diêm Thiếu Liệt cũng phải biểu dương cô ta một phen, thật sự không hiểu cô ta vì loại đàn bà như Phùng Thiên Hâm làm nhiều chuyện như vậy có đáng không? Thiên Hâm tỷ, Diêm Nhị Thiếu muốn tâm sự với cô một chút, ngay cả nhìn Phùng Thiên Hâm cũng không thèm ngó sang, lạnh lùng nói, tôi nói hôm nay hủy bỏ quay phim, ai tới cũng vậy, đạo diễn vừa nghe cô ta nói như vậy trên mặt có chút trụ không được. Đắc tội thương gia lớn nhất là thương gia như Diêm gia thì bọn họ không có chỗ nào được tốt. Diêm Thiếu Liệt giống như không nghe thấy. Không phải nói trong giới giải trí Thiên Hâm tỷ là người nhẹ nhàng nữ tính nhất sao? Quả nhiên nghe anh nói Phùng Thiên Hâm đã quay đầu lại. Cô ta không nghĩ Diêm Thiếu Liệt không biết bản tính của mình. Dù sao có Thủy Ân Trạch thì dĩ nhiên anh ta càng hiểu rõ. Nếu như là bình thường thì cô ta vô cùng nguyện ý nói vài câu với Diêm Nhị Thiếu gia này. Nhưng hôm nay tâm trạng cô ta đúng là không tốt. Mặc dù là vậy nhưng Phùng Thiên Hâm hiểu có vài người không thể đắc tội được. Diêm Nhị Thiếu, thật ngại, tâm trạng hôm nay của tôi không được tốt lắm. Hôm nào mời anh và Ân Trạch cùng ăn cơm, bồi tội với hai người. Đạo diễn càng nghe càng cảm thấy trong lòng khó chịu, thầm nghĩ nổi tiếng thì sao? Trước mặt kẻ có tiền còn không phải cung kính, ít nhất là ông chưa từng thấy Phùng Thiên Hâm ở trường quay khách khí như thế. Diêm Thiếu Liệt cười cười nói, Phùng Tiểu Thư, tôi có mấy câu muốn nói riêng với cô một chút, không biết cô anh nhìn lướt qua những người khác trong phòng nghỉ. Phùng Thiên Hâm vốn là có chuyện phiền lòng, nhưng nhìn bộ dáng cô không để tôi nói, tôi không rời khỏi đây của Diêm Thiếu Liệt, lửa giận trong lòng đã bốc lên, nhưng cô ta vẫn nén lại nói, Diêm Nhị Thiếu có lời gì không ngại cứ nói thẳng, nơi này đều là người một nhà. Người một nhà, tôi nghĩ muốn im lặng cùng Phùng Tiểu Thư nói mấy câu không tiện để người khác nghe. Phùng Tiểu Thư xác định phải nói tại đây sao? Phùng Thiên Hâm nhướng mày. Trong lời nói của Diêm Thiếu Liệt rõ ràng mang theo ý tứ uy hiếp. Cô ta tức giận nhưng vừa nghĩ tới điều gì? Lập tức trừng lớn hai mắt nhìn về phía Diêm Thiếu Liệt. Thấy người này vẫn là bộ dáng không thèm để ý, mọi người đi ra ngoài đi. Tôi có việc muốn nói cùng Diêm Nhị Thiếu. Bọn họ còn tưởng rằng Phùng Thiên Hâm tiếp tục kiên trì. Không ngờ cô ta sửa miệng nhanh như vậy. Nhưng mà mọi người cũng không nói gì. Tất cả đều đi ra ngoài. Lúc trợ lý đi ra còn trừng mắt liếc Diêm Thiếu Liệt. Đáng tiếc Diêm Thiếu Liệt không thèm nhìn. Trong phòng không còn ai. Phùng Thiên Hâm hỏi, Diêm Nhị Thiếu có cái gì muốn nói? Diêm Thiếu Liệt kéo cái ghế tựa ngồi xuống. Mới nói, Ân Trạch nhà chúng tôi dạo này thật vất vả, vốn cho rằng hôm nay kết thúc tôi còn định để em ấy nghỉ ngơi vài ngày cùng tôi. Nhưng hôm nay đến trường quay lại nghe nói cô hủy bỏ lịch. Tôi cảm thấy như vậy không tốt, cho nên tôi muốn cô hoàn thành lịch quay ngày hôm nay. Nghe anh nói, Phùng Thiên Hâm cảm thấy không tin được vào tai mình, người này vì chuyện này đem hết mọi người ra ngoài. Cô ta còn tưởng ổn định cảm xúc xong cô ta nói. Việc này sợ là không được, anh cũng thấy đó, trạng thái hôm nay của tôi không thể nào quay phim được. Không thể nào quay phim được, đó là vấn đề của cô. Sao cô có thể kéo dài lãng phí thời gian của Ân Trạch với đoàn phim? Là Thủy Ân Trạch bảo anh tìm tôi, cậu ta có bất mãn cũng không dám tìm tôi nói. Hừ, anh cho là dựa vào mặt mũi của anh thì tôi sẽ đổi ý sao? Đối với thái độ của Phùng Thiên Hâm, Diêm Thiếu Liệt không tức giận, mà là không nhanh không chậm nói. Thứ nhất, không phải là Ân Trạch để tôi tìm cô, nhưng làm người đàn ông của em ấy thì tôi sẽ quản. Thứ hai, em ấy đối với cô có hài lòng hay không chẳng liên quan đến thái độ của cô với em ấy. Về phần cô có cho tôi mặt mũi hay không căn bản tôi không quan tâm. Lấy thân phận Diêm Nhị Thiếu gia muốn cho tôi mặt mũi đếm không được vài người đâu. Ít nhất là Phùng Thiên Hâm cô không nổi. Bởi vì cô không có tư cách. hiểu không? Anh Phùng Thiên Hâm vỗ mạnh lên bàn, lạnh lùng nói, giỏi, bà là hôm nay không chụp đó. Anh làm gì được tôi? Tôi không làm gì cô, nhưng hôm nay cô phải quay cho xong quảng cáo. Phùng Thiên Hâm trước giờ luôn được người nịnh nọt, nhà quảng cáo, đạo diễn, các giải thưởng lớn thậm chí là doanh nhân giàu có đều chiều cô ta. Như thế này khiến cô ta tức giận quá mức, cô ta đã quen thói cao cao tại thượng, hiện tại bị người đè thấp như vậy sao có thể nén trụ được. Anh cho là anh là ai? Anh có tin chỉ cần một câu nói của tôi có thể khiến cho Thủy Ân Trạch không tìm được một phần công việc. Diêm Thiếu Liệt đứng dậy đi đến gần cô ta, trầm giọng nói, cô có tin chỉ cần một câu nói của tôi có thể khiến cô thân bại danh liệt. Triệt để cút khỏi giới giải trí, nếu không phải chốc nữa sẽ quay phim. Diêm Thiếu Liệt siết chặt bàn tay lại, cố không vung tay qua. Anh là anh, những ảnh chụp đó do em chụp. Giọng nói của Phùng Thiên Hâm đầy sợ hãi. Nếu những thứ đó bị truyền ra ngoài thì cô ta thật sự sẽ thân bại danh liệt. Cô nói cái gì tôi nghe không hiểu. Thời gian qua lâu rồi đó. Phùng tiểu thư vẫn là nên lập tức trang điểm chuẩn bị làm việc đi. Chớ để mọi người lãng phí thêm thời gian. Diêm Thiếu Liệt nói xong không để ý tới cô ta nữa. Xoay người đi ra ngoài. Một giờ sau Phùng Thiên Hâm chuẩn bị xong xuôi thì bắt đầu công việc. Tất cả mọi người đều phát hiện tiến độ công việc ngày hôm nay cực kỳ thuận lợi. Phùng Thiên Hâm vô cùng phối hợp không có ý kiến, mà Phùng Thiên Hâm lại cực kỳ hợp tác đến mức khiến mọi người mở rộng tầm mắt. Rất nhiều người cảm thấy cô ta như vậy giống hệt những gì báo chí đưa tin. Ôn hòa lễ nghĩa, khí chất tao nhã. Thời gian kết thúc công việc sớm hơn dự tính của mọi người. Thủy Ân Trạch cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm, y không khỏi Diêm Thiếu Liệt dùng biện pháp gì để cho Phùng Thiên Hâm đồng ý quay phim. Y cảm thấy nếu Diêm Thiếu Liệt muốn nói thì sẽ tự động nói cho mình. Nếu thấy không cần thiết thì sẽ không nói, như vậy có nghĩa là đối với y thì việc đó không quan trọng. Diêm Thiếu Liệt sau khi biết suy nghĩ của y, lại một lần nữa cảm khái vợ nhà mình thật sự hiểu chuyện. Kết chương.